Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4252, chương 4255, bước vào cạm bẫy. Khoảng cách của song phương chỉ còn lại chừng 500 mét thời điểm. Bạch Vũ Triết dừng bước, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên bạo khởi, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Trong tay Ngân Long Thần Thương ưỡn lên thẳng tắp, phong mang tất lộ, hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng từ nghiễm ngực. Hơn 500 mét, đã không thể lại gần. Giống bọn hắn loại này cường giả, đối với khí tức cảm ứng quá mẫn cảm, lại tới gần liền có khả năng sẽ bị phát hiện. Ẩn thân trận bàn cũng không phải thật vô địch tồn tại. Kỳ thật 100 mét đối với hắn cấp độ này cường giả đến nói, cũng đã rất gần, nháy mắt liền có thể giết tới. Bao nhiêu cũng có thể tạo được một số đánh lén hiệu quả. Đúng vào lúc này, nhìn như một mực cùng Ô Thư nói chuyện trời đất Tử Nghiễm, trong tay đã xuất hiện binh khí của mình, cây kia màu đen cây gậy, trước người một côn quét ra, vừa vặn ngăn trở Bạch Vũ Triết một thương. Keng, kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm, nương theo lấy cuồng bạo tiếng oanh minh truyền đến, cường hoành khí kình ở chung quanh dập dờn. Nháy mắt liền hủy đi chung quanh mấy ngàn mét bên trong tất cả thảm thực vật. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi có chút dự cảm không tốt. Hắn biết mình đánh lén muốn cho Từ Nghiễm tạo thành bao nhiêu tổn thương kia là không có khả năng. Nhưng bao nhiêu luôn có thể để hắn thụ bị thương. Tối thiểu nhất luống cuống tay chân là khẳng định a. Nhưng Từ Nghiễm vừa rồi ứng đối thực tế là quá nhạt định. Phảng phất biết hắn sẽ đánh lén. Cái này cũng không tính rất kỳ quái, dù sao Thẩm Tử Kiếm chạy trở về, hắn Bạch Vũ Triết tới tìm kiếm hắn Từ Nghiễm hạ lạc muốn giết người cũng rất bình thường. Nhưng nếu như chỉ có hai người kia ở đây, bọn hắn vì cái gì không hề rời đi? Bất quá bây giờ chiến đấu đã bắt đầu, Bạch Vũ Triết cũng không lo được nhiều như vậy, đợi lát nữa cẩn thận một chút chính là, hắn y nguyên vẫn là cảm thấy. Chỉ cần Chí Tôn không xuất hiện, coi như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình cũng có niềm tin rất lớn toàn thân trở ra. Từ Nghiễm tại ngăn trở Bạch Vũ Triết công kích đồng thời, đem Ô Thư cũng bảo vệ được. Ngay sau đó hắn tay trái đẩy, một cỗ lực lượng đem Ô Thư đẩy ra hơn ngàn mét chi phối, để hắn rời đi chiến đấu sân bãi, mà Ô Thư cũng không có nhàn rỗi. Đang bay ngược quá trình bên trong, hai tay không ngừng bóp ra các loại ấn quyết. Rất nhanh, chung quanh liền xuất hiện trận pháp năng lượng ba động, cực kỳ mãnh liệt. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới a. Lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Làm trận pháp mở ra sau đó, Từ Nghiễm cười lớn nói. Đồng thời cả người nhảy lên một cái, kia đen nhánh trường côn tản ra cường hoành vô song năng lượng. Đối Bạch Vũ Triết đập xuống giữa đầu, thế như núi lở, Bạch Vũ Triết trường thương nghiêng vẩy mà lên, đồng dạng khí thế như hồng, không sợ chút nào. Hắn bế quan mấy ngàn năm sau khi đi ra, cho tới bây giờ chưa từng cùng người chân chính giao chiến qua. Đối với thực lực bản thân định vị còn không tính rất rõ ràng. Dựa theo vừa rồi đệ nhất thức va chạm, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình so với Từ Nghiễm đến, coi như kém một chút, cũng tuyệt đối sẽ không kém nhiều lắm. Đây là ngạnh thực lực, còn không tính thủ đoạn khác tình huống phía dưới. Oanh, song phương va chạm lần nữa dẫn phát cuồng bạo năng lượng. Bạch Vũ Triết rút lui mấy chục bước, ngay lập tức phát động thần long phụ thể, sau đó Tử Kim Phượng Hoàng cũng bay ra, đồng thời hắn cũng tại cảm thụ trận pháp này đến cùng là cái gì. Thế mà có thể để cho Từ Nghiễm có như thế lớn lòng tin. Rất hiển nhiên, đây là một cái âm mưu, đối phương ở đây bày trận, sau đó đem chính mình dẫn tới trận pháp bên trong, hết thảy tất cả đều là tại nhắm vào mình. Ngay sau đó,